Lôi đảo đối Ngưu Ma chúa tể làm thật hâm mộ gấp. Người trong nhà ngồi, bảo vật trên trời tới. Chuyện tốt như vậy, chỉ một nhà ấy, không có những người khác có thể có. Mà lại, Ngưu Ma chúa tể còn cự tuyệt rất nhiều bảo vật. Có bảo vật đưa tới cửa cũng không cần, vẫn phải chọn lựa bảo vật. Cái này khiến Lôi đảo hết sức hâm mộ. Ngưu Ma chúa tể, hiện tại Long Trì 100 cái danh ngạch còn không có hoàn toàn bán đi à? Lôi đảo nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, dĩ nhiên không có, còn sớm vô cùng, một chút lão gia hỏa, luôn là nắm quý báu nhất bảo bối giấu đi, không chịu lấy ra, bọn hắn muốn tiến vào Long Trì. Nghĩ hay lắm, nhất định phải xuất ra những cái kia quý báu nhất bảo bối mới có thể đấu giá được một cái tiến vào Long Trì danh ngạch, bằng không, môn đều không có. Ây, Ngưu Ma chúa tể đây là có lực lượng a. Ha ha ha, đương nhiên là có lực lượng. Nói đến còn nhờ vào Lôi chúa tể. Nếu không phải Lôi chúa tể tại Thiên Long bộ lạc hết sức giúp đỡ, bản tọa há có thể đạt được ao rồng này. Lôi đảo không nói, hắn cũng không biết Ngưu Ma chúa tể có phải hay không thành tâm. Lôi đảo đã hết sức đau lòng bỏ lỡ Long Trì. Hiện tại Ngưu Ma chúa tể, đó là tại Lôi đảo trên vết thương sát muối. Thật đau, Ngưu Ma chúa tể, lần này ta tới là muốn hướng Ngưu Ma chúa tể đòi hỏi một cái Long Trì danh ngạch. Có điều kiện gì? Ngưu Ma chúa tể cứ việc nói. Lôi đảo hít một hơi thật sâu, trực tiếp làm nói, hắn biết, cùng Ngưu Ma chúa tể này loại cáo già, cường giả đỉnh cao nói chuyện. Vậy sẽ phải trực tiếp làm, không muốn chơi cái gì cong cong lượn quanh. Ngược lại Lôi đảo chính mình liền rất đơn thuần. Hắn cảm thấy hắn chơi không lại Ngưu Ma chúa tể. Thế là, vẫn là dứt khoát nói ra thỉnh cầu của mình. Nhìn một chút Ngưu Ma chúa tể ra giá. Một cái Long Trì danh ngạch. Ngưu Ma chúa tể nhìn thoáng qua Lôi đảo, vừa cười vừa nói, là thay Thanh Liên chúa tể yêu cầu a. Trước đó Thanh Liên chúa tể tới tìm ta, nhưng ta không có đồng ý. Dù sao một cái danh ngạch vô cùng chân quý, có nhiều như vậy chúa tể, đại chúa tể đều nhìn chằm chằm, ta cũng không dễ làm việc thiên tư. Bất quá đã có Lôi chúa tể mở miệng, vậy thì tốt nói, liền một cái danh ngạch, ta sẽ cho người cho Thanh Liên chúa tể đưa đi. Ấy, như vậy liền thành. Ngưu Ma chúa tể, ngươi đồng ý? Lôi đảo tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn thậm chí đều chuẩn bị cùng Ngưu Ma chúa tể cò kè mặc cả. Hơn nữa còn chuẩn bị xong xuất huyết nhiều. Kết quả, Ngưu Ma chúa tể trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Ngưu Ma chúa tể giống như cười mà không phải cười nói. Lôi chúa tể, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thức đến ngươi bây giờ tại bàn thành lực ảnh hưởng? Hiện tại bàn thành, bất luận một vị nào chúa tể, đại chúa tể, đều sẽ bán mặt mũi của ngươi. Ngẫm lại ngươi vẻn vẹn hai lần ra ngoài, liền thu được dạng gì bảo vật? Khấp huyết quả, khấp huyết bảo thụ, hóa long quả cùng với thiên long thụ, loại nào không phải đứng đầu nhất bảo vật? Nhất là ngươi bây giờ trong tay còn có hóa long quả cùng thiên long thủ. Nhất là thiên long thủ, vô số chúa tể đều trông mà thèm. Ngươi một câu, so đỉnh tiêm đại chúa tể một câu còn đều hữu hiệu hơn gấp trăm lần. Cho nên, Lôi chúa tể đều tự mình mở miệng. Bản tọa còn có lý do gì không đồng ý? Ta thật có lớn như vậy mặt mũi? Lôi đảo hết sức hồ nghi. Trước đó hắn tại bàn thành vẫn là không có tiếng tăm gì. Nhiều nhất chẳng qua là một cái hơi nổi danh điểm đại tôn. Vẫn là dựa vào thủy tổ đệ tử tên tuổi thôi. Hiện tại thế mà liền nhảy lên mà trở thành toàn bộ bàn thành nhân vật phong vân. Thậm chí liền thủy tổ phía dưới cao cấp nhất chúa tể một trong Ngưu Ma chúa tể đều muốn bán mặt mũi. Xuất ra một cái chân quý Long Trì danh ngạch. Ai dám tin? Liền Lôi đảo chính mình cũng không quá tin tưởng. Có, Lôi chúa tể đương nhiên là có lớn như vậy mặt mũi. làm thật liền không có yêu cầu khác rồi. Cái này, yêu cầu vẫn còn là có một chút điểm. Kỳ thật cũng không tính được yêu cầu gì. Chẳng qua là lôi chúa tể. Trong tay ngươi thiên long thủ. Nếu có ra tay dự định, nhất định phải thông chi ta. Mà lại, khả năng một chút đỉnh tiêm đại chúa tể cũng cần thiên long thủ. Đến lúc đó, còn mời lôi chúa tể có thể cho ta một chút mặt mũi. Nhìn một chút những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể cho ra bảng giá có đủ hay không? Như thế nào? Lôi đạo hiểu rõ, nguyên lai đây là nghiêu ma chúa tể một loại, trao đổi. Thiên long thụ ảnh hưởng cũng rất lớn. Về sau lôi đạo muốn bán ra thiên long thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới oanh động. Như vậy, nghiêu ma chúa tể chỉ cần trước một bước biết một chút tin tức. Vậy liền sau mặt khác bất luận cái gì chúa tể cũng phải có ưu thế. Đương nhiên, nghiêu ma chúa tể có lẽ không cần thiên long thủ, nhưng không có nghĩa là mặt khác đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không cần. Nghe được nghiêu ma chúa tể cũng có yêu cầu, lôi đạo ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tốt, không có vấn đề. Lôi đạo không sợ nghiêu ma chúa tể đưa yêu cầu, liền sợ nghiêu ma chúa tể không có yêu cầu. Long chỉ danh ngạch tới tay, lôi đạo cũng chuẩn bị cáo từ. Bất quá, tại trước khi đi, lôi đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thế là, lôi đạo trực tiếp hỏi. Nghiêu ma chúa tể, ngươi có thể lại thương thành một chút chúa tể phương thức liên lạc? Có, đương nhiên là có. Tốt, vậy kính xin nghiêu ma chúa tể cho thương thành chủ làm thịt truyền lại tin tức. Một tháng sau, hóa long quả đấu giá. Hứng thú chúa tể có khả năng đến động phủ của ta tham dự đấu giá. Ân, nếu như đối thiên long thụ cảm thấy hứng thú, lôi mỗ cũng không để ý nói một chút. Yêu cầu chỉ có một cái, xuất ra kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ít nhất không cần 108 viên trường sinh châu kém. Ô, lôi chúa tể quả nhiên nghĩ muốn bán ra thiên long thủ. Lôi chúa tể yên tâm, tin tức ta nhất định đưa đến. Thế là, lôi đạo liền hướng nghiêu ma chúa tể cáo từ. Đứng dậy rời đi nghiêu ma chúa tể động phủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.